Trạm Lam Huy Chương, quyển 1 chương 14, người không nên giết, góc truyện audio.com. Lần này thì rắc rối to rồi, nếu như thần quan cấp 1 chết ở nơi này, giáo đình không có khả năng không truy ra được chết thì chết đi, thò đầu ra thì cũng là một đao, lôi đầu lại thì cũng là một đao. Khuôn mặt yêu dị của John Cera gần như biến thành một bức tranh vặn vẹo, nhuyễn tiên trong tay hắn bỗng trở nên cứng rắn, thẳng tắp chỉ về phía thần thuật sư. Ánh sáng trên người thần thuật sư càng lúc càng sáng hơn, ngay cả quần áo dường như cũng bùng cháy. Trên mũi nhuyễn tiên của John Cera đột nhiên lao ra một con rắn màu đen, vô cùng dữ tợn há mồm cắn thẳng vào ngực của thần thuật sư. Đầu rắn màu đen này xuyên qua luồng thần quang, đã thu nhỏ lại một chút, nhát cắn này cũng không thương tổn đến thần thuật sư chỉ khẽ run lên, tiếp tục niệm tụng đảo ngôn của hắn. Tiết điều linh của Lucas bị luồng thần quang đánh văng ra, nhuyễn kiếm của Sarah thì ngay cả quần áo của thần thuật sư cũng không chạm tới được. Bi thảm nhất chính là cốc cương trảo trên tay hắn cứng đối cứng, đánh lên bụng của thần thuật sư, ngay cả cổ tay đều bị chặt đứt. Tieta, ngươi và Pino đi mau. Sarin lo lắng Pino một người đứng bên cạnh, nếu như Tieta không ra tay, chỉ sợ sẽ không được nữa rồi. Một khi thần thuật sư hoàn thành quá trình thỉnh thần, mọi người ở đây đều phải chết, về phần xung quanh còn có kẻ nào mai phục hay không, Sarin cũng chỉ đành phải liều một phen. Pino không nói gì, hắn cầm theo trường kiếm, nhằm thẳng về phía thần thuật sư. Tieta đi theo phía sau Pino, mắt thấy trường kiếm của Pino sắp đâm trúng cổ họng thần thuật sư, Tieta đột nhiên ra tốc vùng chiếc gậy thật lớn của nàng lên, đập thẳng xuống đầu đối phương. Oanh, hai người gần như đồng thời đánh trúng mục tiêu, trường kiếm trượt sang một bên, chiếc gậy của Tieta bắn vuông góc về phía trước, theo sau là Tieta toàn thân quay cuồng. Hào quang trên người thần thuật sư tối sầm lại, toàn thân mềm oặt ngã gục về phía trước, khuôn mặt đập lên trên mặt đất phát ra thanh âm khiến lòng người nghe mà kinh hãi. Tốc độ của Lucas vô cùng nhanh, là một cung tiễn thủ, nhưng hắn vẫn còn có năng lực cận chiến, có thể nói là người có thực lực tương đối cân bằng trong tiểu đội này. Lúc này hắn nhặt lên một thanh tam giác kiếm trên mặt đất, một kiếm đâm thẳng vào gáy thần thuật sư. Hào quang hoàn trên người thần thuật sư hoàn toàn tắt ngấm. Mọi người thở hổn hển, mệt mỏi dừng lại. Tam giác kiếm xuyên thấu đầu của thần thuật sư, chui vào mặt đất, hình thành một vết thương lớn bằng lòng bàn tay, cho dù thần sử có đến đây thì cũng không cách nào để trị liệu thương thế như vậy được. Thần thuật sư tiếp tục vặn vẹo trên mặt đất, vẫn chưa chết ngay. Lúc này Tieta mới ngừng việc xoay người lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía thần thuật sư đang bị đóng đinh trên mặt đất. Tieta, làm tốt lắm, cốc quay đầu lại khen một tiếng. Không phải ta làm a, Tieta bây giờ vẫn còn đang nghi hoặc, một gậy kia tuyệt đối không thể đột phá tuyến phòng ngự của thần thuật sư, chỉ có thể khiến cho đối phương trì trệ một chút mà thôi. A, John Cera hét lớn một tiếng, nhuyễn tiên mang theo tiếng rít đánh ra ngoài. Lucas rõ ràng dùng đoàn cung ngăn lại, nhưng vẫn không ngăn cản được biến cố phát sinh. Một bóng đen chui vào bụng của cốc khiến cho cốc mãnh liệt nhảy dựng lên, gần như cao tận 3 thước, sau đó ngã mạnh trên mặt đất. Tại phần bụng của hắn xuất hiện một lỗ thủng cực lớn. Máu đang róc rách chảy ra ngoài. Góc truyện audio.com. Mọi người chân tay luống cuống, cốc vặn vẹo trên mặt đất, vết thương trên bụng đã không còn cảm giác đau nữa, bắt đầu chết lặng, nhưng cảm giác sinh mệnh trôi qua lại rất rõ ràng, sinh vật trong bụng hắn liều mạng phóng nọc độc, đồng thời hút các dịch thể trong người cốc. Rất nhanh, miệng vết thương trên bụng cốc đã mở rộng ra thành đường kính hơn 1 thước. Sarin trong tay nắm một quả ma hạch cấp 3, liều mạng tăng nhanh tốc độ khôi phục ma huyền. Nhưng chiến đấu mới diễn ra được 1 phút đồng hồ, hiện tại ma huyền của hắn chỉ khôi phục được một ít, thậm chí không đủ để duy trì một cái ma pháp cấp 1. Sarin có chút hối hận, sớm biết nơi này nguy hiểm như thế, nên mua nhiều hơn vài ma pháp quyển trục thì giờ đã có cái mà dùng rồi. Cốc, Sarah ngồi xổm xuống, muốn hỗ trợ, nhưng từ trong miệng vết thương của cốc sinh vật màu đen mạnh mẽ lao ra, đánh về phía Sarah. Sarah lăn một vòng ngay tại chỗ Pino đứng bên cạnh liền vung trường kiếm bổ trúng sinh vật màu đen này. Sinh vật màu đen chi chi kêu loạn, bay về phía vách đá, lúc này mọi người mới nhìn rõ, đây là một con nhện màu đen. Trên thân thể lớn bằng nắm tay là một bộ lông cứng màu đen, 6 con mắt đảo loạn lên. Sau lưng thần thuật sư đã chết kia cũng chui ra một con nhện như vậy, 2 con nhện này chậm lại dựa vào một chỗ, không có ý muốn chạy trốn nào. Là thú ma con nhện, Sarin lớn tiếng nhắc nhở. Đôi mắt đám người John Cera đã muốn nứt ra rồi, cốc vừa nhìn đã biết là không sống nổi nữa. Tên thần thuật sư kia cũng bị thú ma con nhện giết chết, công kích của Tieta chỉ khiến cho thần thuật tạm dừng, thú ma con nhện tìm được kẽ hở, liền lập tức chui vào cơ thể của thần thuật sư. Sarin cố gắng khống chế 3 cái bọt khí, để cho những bọt khí thật lớn này bảo hộ bản thân, đồng thời liều mạng hấp thu ma hạch trong tay. Chỉ cần 10 phút thôi thì hắn đã có thể khôi phục sức chiến đấu được rồi. đám người John Cera dường như quên đi nguy hiểm, đồng thời đánh về phía hai con thú ma con nhện kia. Sarin thở dài một tiếng, thấp giọng nói, Tieta, đi hỗ trợ đi, ta ở đây không có việc gì đâu. Hắn cho rằng, bốn người còn lại đối phó với hai con nhện hẳn là không thành vấn đề, nhưng thú ma con nhện lại rất khó giết chết, tốc độ lại nhanh, nếu mà dây dưa lâu thì khó tránh khỏi xảy ra điều gì đó không hay. Thú ma con nhện, sinh vật cấp 4, không có ma hạch. Đặc điểm, kịch độc, tốc độ cao, bộ răng nanh có thể sậm được ma pháp hộ thuẫn hoặc thần thuật hộ thuẫn. Am hiểu ẩn nấp, không kết lưới, thích lang thang bên trong huyệt động, chuyên săn giết ma thú. Tiến vào trong cơ thể ma thú để phóng nọc độc, biến nội tạng thành chất lông để hút lấy. Nói như vậy thì thú ma con nhện thường hành động một mình. 8 móng vuốt của thú ma con nhện đều vô cùng sắc bén, có thể xé rách lớp da ma thú trong nháy mắt, sau đó tiến vào trong cơ thể ma thú. Đây là sinh vật mà ma pháp sư thích nuôi dưỡng nhất, nhưng hiện tại đám người John Cera đã giết đỏ cả mắt, tất nhiên là Sarin không dám bảo họ lưu lại mạng cho hai con nhện này rồi. Thật đáng tiếc cho hai con ma pháp sủng vật A Góc Chuyện Audio.com. Lúc này nhuyễn tiên của John Cera đã vây được một con thú ma con nhện, chi trước của thú ma con nhện vung lên, trực tiếp cắt đứt cái mũi của nhuyễn tiên, chạy về phía sau, Tieta khẽ đổi 2-3 bước vung chiếc côn lên, đập thẳng xuống thân thể của thú ma con nhện kêu thảm một tiếng, bị đập nát, tuy nhiên nó vẫn còn chưa chết, liều mạng phun ra nọc độc màu đen. Tieta lắc mình tránh qua thú ma con nhện dần như đã trở thành một cái bánh thịt, lại vung 8 cái móng vuốt chậm lại đứng lên. Sarin cảm giác ma huyền đã khôi phục được một chút, thử bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Sau khi chú ngữ của hắn hoàn thành, ánh sáng màu trắng sáng ngời trên mặt đất vây khốn một con thú ma con nhện khác. Ma pháp cấp 1 thuấn gian xương đống, trong nháy mắt xương giá. Thú ma con nhện có năng lực kháng ma pháp rất cao, ma pháp cấp 1 này chỉ có thể khiến cho nó ngừng lại không đến 1 CA, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Nó AI phiền toái nhất chính là tốc độ bay quá nhanh, công kích của hai người sần như toàn bộ đánh trượt. Ma pháp của Sarin khiến cho bề ngoài thân thể của thú ma con nhện trong nháy mắt ngưng kết một tầng xương trắng, thiết điêu linh của Lucas đúng lúc bắn ra, đóng đinh thú ma con nhện xuống mặt đất. Sarin xuất ra ma pháp ngay lập tức đạt được tác dụng, vốn hắn có thể thi triển 2 ma pháp cấp 2, để tốc độ thi pháp được nhanh hơn, hắn bất đắc dĩ phải tiêu hao quá mức ma huyền trong cơ thể, mới thuận lợi giết chết tên thương kiếm sĩ kia. Sau khi ma huyền tiêu hao hết, hắn cũng chỉ có thể dựa vào ma hạch để nhanh chóng hồi phục. Nhưng để thi triển ma pháp cấp 2 thì không thể được rồi, hắn chỉ có thể thi triển ma pháp cấp 1, hơn nữa lại là thủy hệ ma pháp với số lượng ít ỏi đến đáng thương. Nếu không có kiếm sĩ phối hợp, hắn tuyệt đối không giết chết được loại thú ma con nhện này. Mà những kiếm sĩ này nếu không có ma pháp của Sarin, thì họ cũng không thể giết chết được sinh vật cấp 4 có tốc độ bay rất nhanh này. Sarin bắt đầu hiểu được tại sao ma pháp sư lại được coi trọng như vậy, cho dù là ma pháp sư cấp 1 cũng có thể thay đổi kết quả cuộc chiến. Lên tiếng ngăn cản hành động bầm thây của đám người John Cera, Sarin nói. Ta cần một thi thể đầy đủ của thú ma con nhện, luyện chế thành con rối, con còn lại thì các ngươi có thể bán lấy tiền. Đám người John Cera bình tĩnh trở lại, Sarin nói rất có đạo lý, cốc thì cũng đã chết rồi, cho dù hủy diệt thi thể của thú ma con nhện thì cũng không có ý nghĩa gì. Mọi người yên lặng quay về bên trong huyệt động, Sarin chiếm được thú ma con nhện bị đập bẹp kia. Hiện tại hắn ngay cả quyển trục cũng không thể về, càng miễn bàn tới chuyện chế tác con rối, điều này cần rất nhiều tri thức về ma pháp trận. Tuy nhiên loại tài liệu như thú ma con nhện này vô cùng khó có được, chúng thích hành động một mình ở trong các huyệt động u ám, mặc dù không có ma hạch nhưng bộ móng vuốt của thú ma con nhện lại có thể phá vỡ ma pháp hoặc thần thuật phòng ngự, là một trong những loại tài liệu tốt nhất dùng để luyện chế con rối. Cất thú ma con nhện đen như mực vào trong túi da, ma huyền của Sarin đã khôi phục được 1/5. Đại khái có thể phát ra 4 cái ma pháp cấp 1, lúc này thủy văn thuẫn của hắn đã biến mất. 3 bọt khí thật lớn dường như chưa bao giờ từng tồn tại qua. Sarin yên lặng tính toán một chút, sau khi thủy văn thuẫn biến dị, có thể duy trì trong không khí không đến 3 phần chung. Góc chuyện audio.com, ma pháp này có thể chống đỡ một hồi chiến đấu, lại không đủ để dùng để phòng ngự trong thời gian dài. 4 người còn lại của dòng binh đoàn Falcon bắt đầu đào móc huyệt động, mai táng cốc. Sarin thì đi thu thập chiến lợi phẩm, mấy người bị Tieta giết chết thì áo giáp đã hoàn toàn vỡ nát, mất đi giá trị. Trên người cung tiễn thủ đối phương cũng không có ma pháp tiễn, chỉ có mấy đồng kim tệ mà thôi. Thu thập xong tất cả các thi thể, cuối cùng Sarin từ trên người thần thuật sư tìm được một phong thư, còn có một cái huy chương thuộc về thần thuật sư. Mặt trái của huy chương dùng Tangula ngữ viết mấy câu gì đó, sau khi Sarin xem xong, liền trầm mặc không nói gì. Trên huy chương viết rất rõ ràng chức vị của thần thuật sư, giáo đường Salvador, thần quan cấp 1 Carson. Chính lá thư này khiến cho mọi việc càng trở nên hỏng bét hơn, người viết thư dùng mệnh lệnh yêu cầu vị thần quan cấp 1 này tiến vào hỗn loạn đầm lầy, phối hợp với hành động của thần thánh giáo đình, hành động này chỉ có danh hiệu không miêu tả nội dung. Carson cũng không được gọi đi làm cái hành động mang tên. Khiêm tốn, này, hắn chỉ là một người mở đường, sử dụng dong binh đoàn ngốc thiếu tiến vào hỗn loạn đầm lầy, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Người viết phong thư này có ký một cái tên rất xa lạ, Francis. Cuối bức thư là một con dấu. Mặc dù Sarin cũng không hiểu biết nhiều lắm về thần thánh giáo đình, nhưng hắn cùng nhận ra con dấu này, nó đại biểu rằng vị thần thuật sư Carson xui xẻo này vâng mệnh thần sử của giáo đình. Sarin đưa bức thư cho mọi người xem qua một lần, không khí trong sơn động càng thêm ngưng trọng. Trên Maier đại lục thì thần thánh giáo đình đã khống chế được Tangula đế quốc kinh doanh trong hơn 200 năm. Đã là một quái vật lớn. Không nói tới thần thánh kỵ sĩ đoàn đóng quân tại Quang Huy Bình Nguyên, chỉ riêng tông giáo tài phán sờ nằm bên ngoài su mật viện của đã đủ để khiến cho đại đa số người kiêng kỵ không thôi. Nhưng số này cũng chỉ là lực lượng theo thông thường mà thôi, để cho người ta phải sợ hãi chính là 7 vị thần sử dưới trướng giáo hoàng. Nghe nói 7 vị thần sử này chiếm được ân sủng của thần, có được lực lượng không thuộc về thế giới này. Mỗi một thần sử đều có năng lực của ma pháp sư cấp 9, lần này đám người Sarin giết chính là thần quan tiên phong của 7 vị thần sử, nghĩ đến đây, John Serra quả thực có xúc động muốn tự sát. Nếu chỉ mất tích một vị thần quan không trọng yếu, thần thánh giáo đình có lẽ sẽ không đi từ vạn dặm xa xôi đến đây để điều tra làm gì. Nhưng hiện tại thần quan này lại đột nhiên mất tích trong khi đang chấp hành nhiệm vụ, cho dù kẻ ngốc thì cũng biết rằng hắn gặp phải bất trắc rồi. Mặc dù dòng binh đoàn Falcon cũng không lưu lại dấu vết đặc biệt tại chức nghiệp giả công hội, chỉ bao gồm 2 tên dòng binh cấp 1 nho nhỏ mà thôi. Nhưng vấn đề là, khẳng định có người nhìn thấy đám người John Serra xuất hiện ở Didiepu, nếu như giáo đình truy tra ra, đám người John Serra tuyệt đối không thể che giấu sự thực này được. Làm sao đây, mọi người đều nhìn về phía John Serra. Giờ phút này, nam nhân tuấn Mỹ tới mức yêu dị này cũng mất đi vẻ chấn định. Đối với vấn đề của Sarin, hắn lại nhất thời không thể trả lời được. Theo ta thấy, nếu đã làm thì tốt nhất vẫn là nên nghĩ xem làm sao mà thoát khỏi sự đuổi giết của giáo đình đi. Góc truyện audio.com. Thật ra Sarin cũng không nóng nảy, dù sao hắn cũng muốn đi tần nhân đế quốc, chuyện này chỉ khiến cho kế hoạch của hắn hoàn thành trước thời hạn một ít. Hắn đã đăng ký dong binh, nhưng cũng chỉ là để tích góp một chút tiền, cung cấp cho nhu cầu khi học tập ma pháp. John Serra không nói gì, hắn là người có gia đình, lại còn có một số thân thích họ hàng nữa, nếu mà việc này khiến cho giáo đình bị chấn động, phái người tới điều tra, thì người của tông giáo tài phán sở sẽ không thèm quan tâm xem những thân nhân kia có liên quan hay không. Hơn nữa, hắn cũng không thể ở lại Scotia được nữa, nếu như chạy trốn thì chỉ có thể đi tần nhân đế quốc, nơi mà không có chức nghiệp giả công hội. Nếu thế thì 5.000 kim tệ kia cũng trở thành ngâm nước nóng, còn có những của cải tiết kiệm của hắn nữa, chúng đều được gửi vào ngân hàng Scotia đế quốc. Ngân hàng đế quốc sẽ không vì hành vi phạm tội của hắn mà đi tịch thu tài sản, nhưng mà John Serra dám mạo hiểm sao? Tích góp mấy năm nay, chết mất 5 dòng binh thân như tay chân, cuối cùng chỉ đổi lấy một hồi chạy trốn khỏi cái chết. Di tích trong hỗn loạn đầm lầy có lẽ có thể bồi thường, có lẽ sẽ không thu được gì cả. Vẫn nên làm tốt chuyện trước mắt là hơn, bất luận trong di tích có thu hoạch gì hay không, sau khi thăm dò xong, ta và Tieta đi tần nhân đế quốc, các ngươi rõ ràng phải đi Vân Liêu đế quốc, đi thuyền rời khỏi đây. Người của giáo đình không tìm thấy các ngươi, liền không thể xác định những thứ này là do các ngươi làm. Sarin chậm rãi nói, dường như việc giết chết thần thuật sư chẳng thành vấn đề gì đối với hắn vậy. Đành phải như thế mà thôi, John Serra đau khổ trả lời. Hắn chỉ hy vọng di tích bên trong hỗn loạn đầm lầy đừng có làm cho người ta phải thất vọng. Đợi ta nghỉ ngơi 20 phút, khôi phục ma huyền, sau đó sẽ tiếp tục đi tới. Sarin không định kích thích đám người John Serra, nhưng cũng làm ra nhắc nhở mơ hồ, phía trước còn có một số địch nhân không rõ, đây không phải là lúc để thương tâm và khủng hoảng. Mọi người đi tới lối rẽ, nghỉ ngơi và hồi phục đi, 20 phút sau xuất phát. John Serra đơn giản ra lệnh, có chút suy sụp. Bề ngoài thì Sarin rất chấn định, nhưng trong lòng cũng vô cùng bất an. Đắc đội dâu Alfonso bá tước còn chưa tính tới, lại đã tiếp tục đắc đội với người của thần thánh giáo đình, cơ bản là không có kết cục gì tốt cả. Cho dù là ma pháp sư cấp 6, có được ma pháp tháp thì những kẻ điên của tài phán sở kia cũng dám lao vào bắt hắn. Bất kỳ mâu thuẫn nào mà một khi dính đến tôn giáo thì sẽ tạo thành cục diện không chết không thôi. Thần thánh giáo đình không có giáo đường ở Tần Nhân Đế quốc, nhưng tông giáo tài phán sở lại không chỗ nào không tới được, xem ra muốn ẩn cư tu luyện cũng có chút khó khăn. Mặt ngoài vẫn duy trì vẻ trấn định, Sarin cố gắng hấp thu lực lượng trong ma hạch ra sức khôi phục ma huyền. Sự tình đã tới mức không thể quay đầu lại được nữa rồi, có tiếp tục phiền nào thì cũng là vô ích mà thôi, cần phải nhanh chóng đề cao thực lực bản thân thì mới được. Sau khi giết chết dâu Alfonso bá tước, Sarin cũng đã hiểu được tầm quan trọng của thực lực. Nếu là đại ma pháp sư, dâu Alfonso bá tước khẳng định sẽ bán cho một chút mặt mũi, buông tha cho Dika. Nếu vậy thì hắn căn bản không cần chạy trốn chết cũng sẽ không gặp được John Serra, đương nhiên sẽ càng không đi giết chết thần quan của thần thánh giáo đình. Góc chuyện audio.com. Nhưng vận mệnh chính là như thế, một cái mở đầu nho nhỏ, nhất định sẽ dẫn đến kết cục phía sau không gì đoán trước được. John Serra đã bị Sarin ảnh hưởng, cũng tỉnh táo lại. Hắn cực kỳ rõ ràng, từ nay về sau, sẽ không bao giờ có thể quay về dòng binh đoàn Falcon nữa. Mặc dù Falcon là một dòng binh đoàn cấp 4, nhưng họ khẳng định sẽ không vì một tiểu đội trưởng như hắn mà đi đắc đội với thần thánh giáo đình. Điều quan trọng nhất trước mắt là giết qua con đường này, xử lý toàn bộ những người phía trước, khiến cho nhóm của Minh tạm thời không bị bại lộ tung tích. Chờ khi di tích trong hỗn loạn đầm lầy tới tay, sẽ cao chạy xa bay, không bao giờ quay lại Scotia nữa. Vân Lưu Đế quốc có rất nhiều hòn đảo, nanh vuốt của thần thánh giáo đình khẳng định không thể chạm đến được, do đó lại càng không thể tìm được hắn. Nhưng phía trước còn có 4 tiểu đội nữa, 2 trong đó là của dòng binh đoàn Kenken, 1 là tiểu đội chạy trốn chết, còn có 1 tiểu đội đi săn. Những người này khẳng định có lực lượng hơn xa bọn họ. Hiện tại Cúc đã chết, thiết điêu linh của Lucas cũng đã dùng hết 1 nửa, Pino bị thương, 1 bàn tay của Sarah cũng bị thương. Đội ngũ tơi tả như vậy, liệu có thể an toàn đi tới di tích hay sao? John Serra nhìn về phía Sarin, ma huyền của Sarin đã khôi phục hơn phân nửa, một lần nữa thi triển ra huỳnh quang thuật, mê hoặc chi vụ, bảo hộ đội ngũ trong phạm vi ma pháp của hắn. John Serra không cảm giác được tâm tình dao động trên người ma pháp sư thiếu niên này, dường như bọn họ chỉ vừa mới giết chết một người bình thường, mà không phải là một thần quan cấp 1 dưới trướng 7 vị thần sư. John Serra trở nên bình tĩnh lại rất nhiều, hiện tại bọn họ còn có một ma pháp sư, tuy rằng chỉ là ma pháp sư cấp 1 nhưng lại có thể khiến cho đội ngũ phát huy sức chiến đấu vượt xa bình thường. Ma pháp sư thiếu niên này rất có phương pháp đối phó với thích khách, như vậy 4 người còn lại chỉ cần đối mặt với kiếm sĩ và thần thuật sư, tương đối dễ dàng hơn rất nhiều. Sarin khẽ liếc hắn một cái, ánh mắt màu lam của hắn nhìn về phía John Serra, mỉm cười nói. Không cần lo lắng, nếu là ở trong cánh đồng bát ngát chúng ta không có phần thắng nào, nhưng ở trong hoàn cảnh như thế này, trừ khi đối phương có ma pháp sư cấp bậc cao hơn so với ta, nếu không chúng ta là sẽ không gặp được nguy hiểm nữa đâu. Mọi người đi tới đi. 4 người còn lại của dòng binh đoàn Falcon im lặng, một lần nữa lập thành đội ngũ, lần này đổi thành Sarah đi phía trước, Lucas đi phía sau, Pino và John Serra đi theo Sarin, Tieta mang theo cây gậy thật lớn của nàng, một tấc cũng không rời ma pháp sư. Thanh âm trong sơn động sẽ truyền đi rất xa, Sarah không dám vượt quá xa phạm vi của mê hoặc chi vụ, tốc độ đi tới của tiểu đội vẫn duy trì tiết tấu thong thả. Đại khái đi được 20 phút, Sarah ngừng lại chờ Sarin đám người đến gần, mới bắt đầu đánh ra một thủ thế. John Serra khẽ thở dài một tiếng, vận khí dường như thật sự đến với bọn họ, phía trước vẫn như cũ là một tiểu đội. Tiểu đội của dòng binh đoàn Kenken giống như không phát hiện ra đồng bạn phía sau đã xảy ra chuyện, vẫn đang tập trung tinh thần đi theo đội ngũ phía trước. Sarin chính là ma pháp sư cấp 1, không có khả năng tạo ra tĩnh âm kết giới, vì thế lấy tay chỉ đành dùng ngón tay viết trên mặt đất. Vẫn biện pháp khi nãy, tốc độ giảm bớt một nửa. Mọi người gật đầu tỏ vẻ hiểu được, gocchuyenaudio.com. Toàn bộ tiểu đội dưới sự bao phủ của mê hoặc chi vụ tốc độ hạ thấp một nửa so với vừa rồi, tiếp tục đi về phía trước. Sarin bắt đầu dùng cảm giác tìm kiếm thích khách của đối phương. Đối với ma pháp sư cấp thấp mà nói, thích khách là những kẻ cực kỳ chán ghét. Không có ma pháp thuẫn cấp cao thì ma pháp sư rất khó chống đỡ sự tập kích bất ngờ của thích khách. Nếu thích khách tu luyện kiếm khí, một kích âm thầm rất dễ dàng phá vỡ phòng ngự của vô hình thuẫn. Trước khi ma pháp sư trưởng thành đến cấp 4, thích khách giống như là thiên địch của ma pháp sư, khiến cho lòng người luôn lo sợ. Kinh nghiệm chiến đấu của Sarin cũng không nhiều lắm. Phần lớn tri thức đều là đến từ trong sách vở, nhưng có một kinh nghiệm của ma pháp sư mà hắn luôn nhớ kỹ trong lòng, đó là trong thời điểm chiến đấu. Phải ra sức trước hết xử lý thích khách, kiếm sĩ dù có mạnh đến mấy đi nữa thì kỹ năng của họ cũng chỉ bình thường mà thôi, chỉ cần ma pháp sư không mắc phải các sai lầm quá lớn thì không có khả năng thua trận khi đấu ngang cấp. Nhưng mà tuy rằng thích khách cũng tu luyện kiếm khí, bọn chúng lại giỏi về ẩn nấp, lực lượng đột nhiên bạo phát ra còn khủng bố hơn rất nhiều so kiếm sĩ. Biện pháp tốt nhất để đối phó với thích khách chính là cố gắng trước khi thích khách ra tay, cần phải xử lý hắn. Vận khí của Sarin cũng không tệ, mặc dù mê hoặc chi vụ chỉ là một ma pháp cấp 1 nhưng lại không bị các thủ đoạn khác ngoài ma pháp xua tan, càng khó phân biệt ra đây là ma pháp hay là sương mù tự nhiên. Vào mùa thu, bên ngoài hỗn loạn đầm lầy có rất nhiều sương mù, Sarin rất nhanh liền phát hiện ra chỗ ẩn nấp của hai tên thích khách đối phương. Đó là một khe hở ở trên đỉnh của nham thạch, nếu không phải phạm vi bao phủ của mê hoặc chi vụ của Sarin lớn quá mức thì hai tên thích khách này thật đúng là khó có thể đối phó được. Sarin đầu tiên là vui vẻ, sau đó lập tức cảnh giác lên. Bình thường thì thích khách đứng phía trước đội ngũ để dò đường hoặc truy tung. Nhưng tại sao hai tên thích khách này lại ở phía sau của đội ngũ? Nếu nói đối phương cố tình thì thật sự không có khả năng, bởi vì nếu thích khách này ẩn thân trong sương mù thì sẽ bị ma pháp sư phát hiện, hắn sẽ bại lộ ngay, lập tức phải tránh đi, chẳng lẽ còn muốn ở lại chờ ma pháp đánh xuống người hay sao? Sarin khẽ kéo ống tay áo của John Serra, ánh mắt nhìn lên trên đỉnh đầu, không biết nên biểu đạt như thế nào. Hắn hiện tại hối hận đã không có học thêm một chút tri thức của dòng binh, những thủ thế kia rất phức tạp đủ để thay thế cho ngôn ngữ. Dưới tình thế cấp bách, Sarin khống chế huỳnh quang thuật dùng ánh huỳnh quang màu lục ngưng kết trong không khí thành một hàng chữ tích khách ở phía sau. Tình huống không đúng, John Serra so với Sarin thì kinh nghiệm phong phú hơn nhiều, vừa nhìn thấy mấy chữ này, lập tức hiểu được ý của Sarin. Lúc này hắn cùng bội phục vị ma pháp sư thiếu niên này. John Serra nhận ra rằng Sarin và Tieta đều là những dòng binh gà mờ, không có kinh nghiệm gì cả. Nhưng dọc đường đi, hai người này không chỉ có không có gây ra phiền toái, lại còn là lực lượng chiến đấu chủ yếu. Nếu không có ma pháp sư thiếu niên này, ngay vừa này thì toàn bộ đội viên trong đội đã xong đời rồi, cho dù có thể giết chết thần thuật sư, cũng sẽ bị thú ma con nhện tập kích bị diệt toàn bộ. John Serra đưa tay lên cổ họng, làm ra động tác cắt cổ, để cho Sarin trước hết xử lý hai tên thích khách này. Gocchuyenaudio.com Sarin gật gật đầu, trên tay bắt đầu ngưng kết ra ánh sáng màu trắng nhạt, vẫn là biện pháp cù, một cái băng cầu thật lớn bay về phía khe hở trên đỉnh nham thạch, mục tiêu chính là vị trí trung gian giữa hai tên thích khách. Hai tên thích khách này còn mạnh hơn rất nhiều so với hai tên trước kia, đột nhiên lọt vào tập kích, mặc dù mục tiêu của băng cầu không phải là bọn hắn, hai tên thích khách này vẫn như cũ lao ra từ trong khe hở trên đỉnh nham thạch. Đây mới là thích khách chân chính, là thiên địch của ma pháp sư, dị thường mẫn cảm đối với nguy hiểm. Chỉ nói riêng về tinh thần lực thì một thích khách cường đại cũng không kém bao nhiêu so với ma pháp sư, thậm chí một số thích khách còn có thể sử dụng ma pháp đạo cụ. Sarin cười lạnh, nếu mà để cho ngươi lần mất vậy thì ta sẽ không phải là một ma pháp sư nữa rồi. Khóe miệng hắn khẽ mím lại, tinh thần lực tập trung cao độ, băng cầu đang thong thả phi hành trên không trung đột nhiên ngừng lại, đúng ngay vị trí trung gian giữa hai tên thích khách vừa lao ra. Trong mắt đại đa số người thì ma pháp mà ma pháp sư phát ra cũng không khác gì cung tiễn cả, tên ra khỏi cung thì không thể quay đầu lại được, nhưng trên thực tế, ma pháp cũng có thể bị tác động một chút sau khi phát ra, loại kỹ năng sau khi phát ra thì khẽ tạm dừng lại này cũng không hiếm thấy, chỉ là có rất ít ma pháp sư nguyện ý lãng phí tinh thần lực để khống chế nó làm gì cả. Gặp được tình cảnh trước mắt, ma pháp sư cấp cao chỉ cần phát ra thêm một cái ma pháp nữa là có thể giải quyết hai thích khách trên không trung. Thi pháp cấp 2 và thi pháp trong nháy mắt cùng kết hợp lẫn nhau, ma pháp của ma pháp sư sẽ liên tiếp lao ra công kích không khác gì như bão tố ập tới cả. Cách chương.